Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, Quang Chi nhận. Phong Nhuệ Pháp Tác, mãi đến tận Hứa Dương đi tới tòa thứ ba tế đàn cạnh. Hắn mới ý thức tới sai lầm của mình. Không phải sương mù trở nên mỏng manh, mà là tòa thứ ba tế đàn. Ánh sáng thực sự quá mức chói mắt. Tế đàn hiện ra màu trắng tinh. Mặt trên ngồi lẳng lặng một bộ kiều tiểu thế tôn di cốt. Này là thế tôn di cốt toàn thân hiện ra ngọc thạch một loại màu trắng. Hơn nữa có 7 chỗ bộ xương. Tản ra nồng nặc màu trắng lóa ánh sáng. Phảng phất những này bộ xương là thuần túy ánh sáng cô đọng ngưng tụ mà thành. Hứa Dương trong lòng tuy rằng chấn động, nhưng vẫn là giống như trước đây xử lý. Đem một giọt máu tươi nhỏ ở phát sáng thế tôn cốt hài bên trên. Cái kia một giọt máu tươi trực tiếp bị cốt hài hút cắn tiến vào. Ở cốt hài bên trên có 7 cái cực hạn đơn giản phù văn chậm rãi sáng lên. Hứa Dương nhìn này 7 đạo cơ sở phù văn. Hắn có thể từ nơi này 7 đạo cơ sở phù văn bên trong cảm nhận được một loại lạnh lẽo phong nhuệ. Mỗi một đạo phù văn cũng giống như là một thanh kiếm. 7 đạo phù văn chính là 7 chuôi tuyệt thế danh kiếm. Tòa này tế đàn hẳn là chủ tu quang cực thế tôn tế đàn. Nguyên lai quang cực bên trong còn có phong nhuệ pháp tác. Hứa Dương hơi kinh ngạc khi hắn nhận biết bên trong quang cực có tịnh hóa, khôi phục, chiết xạ chờ chút pháp tác, nhưng chỉ có chưa từng cảm thụ phong nhuệ pháp tác. Có điều Hứa Dương vẫn là kiềm chế lại trong lòng kinh ngạc, tỉ mỉ mà đem phong nhuệ pháp tác 7 đạo cơ sở phù văn lấy tâm thần vững vàng ký ức hạ xuống. Không lâu lắm, vị này kiều tiểu thế tôn hài cốt cũng chậm rãi đứng lên. Hứa Dương lui về phía sau 10 trượng, ngưng thần quan sát. Hắn biết, đón lấy vị này thế tôn hài cốt sắp sửa triển khai quang cực một loại đặc biệt huyền thuật. Mà đạo này huyền thuật đối với Hứa Dương lĩnh ngộ quang cực pháp tác có vô cùng tốt tác dụng phụ trợ. Thế tôn hài cốt cốt chảo nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hướng phía dưới bỗng nhiên vung rơi. Từ nó cốt chảo mũi nhọn, một đạo cực mỏng lưỡi dao ánh sáng bỗng nhiên hướng về Hứa Dương bổ ra. Đúng là uốn cong màu bạc trắng trăng lưỡi liềm, không có một chút nào tiếng xé gió. Quang nhận tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì nó quá mức phong nhuệ, không khí đối với nó không có một chút nào lực cản. Không có lực cản, sẽ không có phá không kêu thét. Hứa Dương hơi kinh hãi, lập tức bàn tay quét ngang mà qua. Một mặt quang thuẫn màu lam sáng lên, che ở quang nhận trước. Hắn muốn thử một chút, này quang nhận phong nhuệ trình độ. Màu xanh lam quang thuẫn là Hứa Dương tâm thần lực lượng ngưng tụ mà thành. Ở tình huống bình thường, đầy đủ chống đối một tên huyền hoàng cao thủ công kích. Nhưng ở này quang nhận lặng yên không một tiếng động phóng tới sau khi, quang thuẫn nhưng như là giấy như thế, vô thanh vô tức cắt thành hai mảnh. Hứa Dương con mắt trừng lớn, thân hình của hắn bị chia ra làm hai, sau đó nổ tung. May mà đây chỉ là trấn huyền tháp bên trong một bộ tâm thần huyễn thân. Hứa Dương tâm thần lực lượng ngưng tụ, không lâu lắm lại hỗn hợp thành một bộ mới hóa thân. Đứng ở tòa thứ ba trước tế đàn, tinh tế suy tư, vừa đã trúng một cái. Hứa Dương cảm nhận được phân thây tư vị, tên này chủ tu quang cực thế tôn cường giả công kích. Hứa Dương chỉ có thể lấy phong nhuệ vô cùng để hình dung. Quang cũng có thể trở nên rất sắc bén, ngưng tụ, áp xúc đến cực hạn tia sáng, nắm giữ không có gì không mặc đáng sợ đặc hiệu. Tên này thế tôn, đem áp suất ánh sáng co lại thành một vòng quang nhận. Ở phá không thời gian không có một chút nào âm thanh. Quả thực liền làm đến áp xúc cực hạn. Hứa Dương trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra, nếu như hắn có thể dựa theo 7 đạo cơ sở phù văn vận chuyển, đem áp suất ánh sáng co lại thành không hề tiếng xé gió lưỡi dao ánh sáng, như vậy thì tương đương với luyện thành chiêu này quang nhận huyền thuật. Sau đó, từ quang nhận huyền thuật bên trong, Hứa Dương là có thể tiếp tục thôi diễn 7 đạo quang cực cơ sở phù văn sắp xếp biến hóa. Biết rõ ẩn chứa trong đó pháp tắc đạo lý. Sao sao sao ngự thú tộc bí cảnh. một tòa rộng lớn bên trong cung điện. Cận Thái Vương quỷ hỏa một loại hai con mắt, không tình cảm chút nào mà nhìn đứng trang nghiêm ở bên Cận Nguyên. Hứa Dương đầu người đây. Cận Nguyên con người khó mà nhận ra địa hơi co lại. Để hắn chạy trốn, chạy trốn. Cận Thái Vương phảng phất không có rất rõ ràng như thế địa lặp lại một lần. Người để hắn chạy trốn. Hả? Cận Thái Vương thế tôn khí thế ầm ầm bạo phát. Áp bức đến Cận Nguyên không tự chủ được về phía sau rút lui hai bước. Hầu như ngã quỵ ở mặt đất. Cứ việc thực lực chưa khôi phục. Nhưng bốn kiếp thế tôn thực lực. Tuyệt đối không phải một nửa bước thế tôn có khả năng chống đỡ. Cận Nguyên sắc mặt hơi trắng. Cắn răng chống đỡ lấy không hướng về đối phương quỳ xuống. Tê Thanh nói. Thái Vương trưởng lão. Cận Thái Vương khí thế hơi vừa thu lại. Cận Nguyên. Ở lấy đi thế tôn huyết tỷ thời điểm. Người nói cái gì đến. Cận Thái Vương cũng không như bức tử Cận Nguyên. Trên thực tế. Hắn cũng không có quyền lực này ngự thú tộc tổng cộng mới mấy cái nửa bước thế tôn. Cận Nguyên hiện tại đã tiến vào hoán cốt cảnh. Rất khả năng chính là vị kế tiếp ngự thú tộc trường lão. Như vậy, dự bị trường lão. Tuy rằng quyền vị kém xa Cận Thái Vương. Nhưng là không phải Cận Thái Vương muốn giết cứ giết tồn tại. Cận Nguyên môi mấp máy. Một lát mới trầm thấp địa nói rằng. Thái Vương trưởng lão. Ta đây lần trở về. Chính là hướng về ngươi thỉnh cầu. Kéo dài một đoạn kỳ hạn. Cũng vận dụng thủ hạ ngươi đích tình báo lưới. Siêu tầm tiểu tử kia tung tích. Tiểu tử kia trơn trượt cực kỳ. Thế nhưng thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần để ta lại nhìn tới hắn. Hắn chắc chắn phải chết. Ngươi và ta giao dịch đã sớm lập thành. Ta vì sao phải kéo dài kỳ hạn. Cận Thái Vương sắc mặt âm trầm. Hơn nữa, còn muốn ta vận dụng mạng lưới tình báo đến giúp đỡ ngươi. Thế tôn huyết tùy ta đã giao cho ngươi. Ngươi nên ở hôm nay cho ta Hứa Dương đầu lâu. Chưa hoàn thành khế ước. Vậy thì giao cho trường lão hội cắt đứt đi. Nếu như đến tai trường lão hội, lấy Cận Thái Vương quyền thế địa vị. Muốn áp đảo một chưa gọi tôn Cận Nguyên tự nhiên là dễ như ăn cháo. Bết bát nhất kết quả. Có thể là Cận Nguyên bị ép trở thành Cận Thái Vương bộc trúc. Lại không ngày nổi danh. Cận Nguyên tự biết đuối lý. Khoanh tay nói. Thái Vương trưởng lão. Xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Ngày khác ta tiến vào thế tôn cảnh giới sau khi. Nhất định sẽ báo đáp ngươi. Loại này chỗ trống cam kết. Ta không cần. Cận Thái Vương cười lạnh. Khô héo như vỏ quất một loại mặt. Hình như là ác quỷ giống như vậy. Cận Nguyên. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi muốn kéo dài kỳ hạn. Có thể, ngươi muốn ta thủ hạ chính là mạng lưới tình báo hiệp trợ. Cũng có thể, ta muốn, chỉ có như thế, đó chính là Hứa Dương đầu lâu. Từ lúc Cận Nguyên không có tới trước, Cận Thái Vương cũng đã biết rồi hắn thất thủ chuyện tình. Lần này làm vẻ ta đây, chỉ là vì gõ Cận Nguyên, để hắn liều mạng đi vì chính mình làm việc. Còn có thể để Cận Nguyên cảm ơn đái đức. Cận Nguyên trong lòng buông lòng. Trên mặt toát ra cảm kích cực điểm vẻ mặt. Đa tạ Cận Thái Vương trường lão dày rộng nhân từ. Cận Nguyên xin thề. Mặc kệ lên trời xuống đất. Dù cho không cách nào bước vào thế tôn. Ta cũng phải đem Hứa Dương đầu mang đến trình lên. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Cận Thái Vương quát lên. Còn có. Không nên để cho lão phu chờ quá lâu. Một năm làm hạn định kỳ. Một năm sau khi, ta cũng có thể khôi phục thực lực. Đến thời điểm đánh giết Hứa Dương bắt vào tay. Còn muốn ngươi cần gì dùng? Cận Nguyên đương nhiên rõ ràng Cận Thái Vương ý tứ của. Hắn mau mau nói rằng, xin mời Cận Thái Vương trường lão giải sầu. Ta nhất định làm được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.